Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 332, hắn chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Cuối tuần, Leeds United đội nghênh đón giải ngoại hạng Anh thứ 9 vòng tranh tài. Doa là dẫn đầu Leeds United đội đi đến sân khách, khiêu chiến Aston Villa đội. Aston Villa cái này mùa giải thành tích cũng là rất không tệ. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 14 điểm. So Leeds United đội đều còn phải cao hơn 2 điểm. Xếp hạng cũng là tại vị thứ 6 dáng vẻ. Cao hơn Leeds United đội một chút. Nhưng là, trận đấu này, các ký giả truyền thông tựa hồ cũng không quá xem trọng Aston Villa đội. Bởi vì Leeds United đội hiện tại thật là quá hung mãnh. Tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đã lấy được 6 thắng liên tiếp. Trạng thái là cực kỳ tốt. Căn bản cũng không nghĩ thi đấu vòng tròn bắt đầu mới bắt đầu bết bát như vậy. Mà lại gần nhất, Leeds United đội thắng lợi đều là phi thường dứt khoát. Hiện tại đối mặt Aston Villa đội, Leeds United đội chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Leeds United hẳn là sẽ đạt được thắng lợi. Bất quá, tại lúc trước, rất nhiều nước Anh truyền thông vẫn là tổn hại Leeds United đội. Đương nhiên, hiện tại các ký giả truyền thông không phải tổn hại Leeds United thành tích, mà là tổn hại Leeds United đội dẫn viện binh. Bọn hắn cho rằng, Robert Lewandowski là doa dẫn vào rác rưởi nhất cầu thủ. Vị này tiên phong, đơn giản có thể nói là siêu cấp lũ lụt hàng. Bọn hắn đều cho rằng cái này mùa giải Robert Lewandowski căn bản là vào không được cầu. Nhìn thấy những báo cáo này, ra thật là muốn cho những này đáng chết các ký giả truyền thông hai cái to mồm. Mùa giải sơ, bọn hắn là chất vấn Robert Lewandowski cùng Alexander Pato. Nói hai người này đều là hàng lởm. Không ai dẫn bóng số có thể đạt tới 10 cái. Thế nhưng là, hiện tại Alexander Pato các hạng thi đấu sự tình dẫn bóng số đã tới 5 cái. Bọn hắn là không dám tiện thể bên trên Alexander Pato. Liền đem tất cả chất vấn cùng áp lực vẫn đến Robert Lewandowski trên thân. Bọn này rác rưởi thật là một điểm tiết tháo đều không có. Đồng thời, nước Anh các ký giả truyền thông đối với doa dẫn vào Matt Hummels, Jerome Boateng cùng Mbia biểu thị ra mãnh liệt hoài nghi. Công bố doa cái này mùa giải dẫn viện binh chính là Leeds United câu lạc bộ lớn nhất nét bút hỏng. Leeds United đội xong đời. Thanh âm nghi ngờ đến mức dị thường hung mãnh. Bất quá, nhìn kỹ một chút, cũng chính là như vậy mấy nhà truyền thông mà thôi. Những này truyền thông đều là đi tại doa hắc tuyến ngoài cùng vị trí. Bọn gia hỏa này có thể nói ra những lời này. Doa không có chút nào ngoài ý muốn. Những này truyền thông nhao nhao công bố. Robert Lewandowski gia hỏa này đừng bảo là dẫn bóng. Hắn cái này mùa giải ra sân số lần đều chưa hẳn có thể đạt tới 10 trận. Dù sao những người này là điên cuồng địa chất nghi lấy Robert Lewandowski. Đương nhiên, cũng là có người đối Robert Lewandowski tràn đầy chờ mong. Bởi vì lúc trước doa dẫn viện binh thành công án lệ để bọn hắn rất có lòng tin. Thậm chí một chút còn lại câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng đều là đang khảo sát lấy Robert Lewandowski. Nếu như Robert Lewandowski thực lực rất không tệ lời nói, bọn hắn liền sẽ giống Arsenal đội đào đi Nicola Benner như thế. Đào đi Robert Lewandowski, doa tự nhiên là không để ý đến những người này. Sự chú ý của hắn là tại trận đấu này bên trong. Trận đấu này doa là tiến hành một chút thay phiên, nhưng là trên đại thể vẫn là đội hình chủ lực xuất chiến. Mà lúc trước các ký giả truyền thông phi thường quan tâm Robert Lewandowski cũng chưa từng xuất. Hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, thậm chí Alexander Pato đều là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đây là để rất nhiều người thất vọng không thôi. Bất quá cũng là trợ tăng một ít người phách lối khí diễm. Bọn hắn nhao nhao công bố. Quả nhiên, Robert Lewandowski gia hỏa này chính là một cái lũ lụt hàng. Liền ngay cả tên điên chính doa cũng không nguyện ý cho hắn cơ hội. Gia hỏa này chú định chính là cái bi kịch. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Doa trong lòng là nhớ kỹ thứ rác rưởi này ngôn luận. cuối cùng có một ngày bọn gia hỏa này muốn đem chính bọn hắn phun ra nước bọt liếm trở về. Trận đấu này, Leeds United đội vẫn như cũ kéo dài bọn hắn kinh người trạng thái. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15, Leeds United đội liền nương tựa theo Luca Toni đánh đầu công cánh cửa. Lấy được dẫn trước, mặc dù, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Aston Villa nương tựa theo Agbonlahor dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng là tại hạ nửa trận đấu vừa lúc bắt đầu, Edinson Cavani một cước kình xạ phá khung thành. Leeds United đội tại sân khách 2 so với 1 chiến thắng Aston Villa. Lấy được thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp. Sau trận đấu, các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Đáng chết Leeds United đội lại trở về. Kia để bọn hắn phi thường khó chịu tên điên doa lại phải sát. Trong lòng của bọn hắn vô cùng khó chịu. Mà Kevin Bletchwill cùng Zara Krasner bọn người càng là khí dựng dâu trừng mắt. Cuồng nện đồ vật, miệng bên trong điên cuồng gầm thét. Tên điên doa, ngươi không nên đắc ý. Lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Không đội trời chung, bọn gia hỏa này lại là cho doa dâng hiến rất nhiều điểm nộ khí. Để doa tiếp tục tăng lên Leeds United đội thực lực. Nếu như bọn gia hỏa này biết đây hết thảy, không biết sẽ là thế nào khổ cực phản ứng. Bản vòng đấu kết thúc. Leeds United đội giải ngoại hạng Anh điểm tích lũy đã đạt đến 15 phân. Bọn hắn là đập tới thi đấu vòng tròn vị thứ 7. Bởi vì cùng điểm tích lũy 15 phân đội bóng nhiều lắm. Lại có 5 chi nhiều. Mà lại tại Leeds United đội trước người còn có Liverpool, Arsenal, MU, Sheffield Wednesday, Manchester City cùng Newcastle United đội. Newcastle United đội cùng Leeds United đội điểm tích lũy giống nhau. Nhưng là bọn hắn chỉ toàn thắng cầu càng nhiều hơn một chút. Cho nên xếp hạng thứ 6. 5 thắng liên tiếp đã rất lợi hại. Leeds United đội là cái sau vượt cái trước. Nhưng là khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vẫn là có 5 phần chênh lệch. Bất quá, thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu không lâu. Leeds United đội vẫn còn có cơ hội. Kết thúc cùng Aston Villa tranh tài, Joa dẫn theo đội bóng trực tiếp về tới Leeds. 3 ngày sau, Joa sẽ mang dẫn đội bóng bay hướng Bucharest. Bọn hắn sẽ nghênh đón bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu hiệp 2 tranh tài. Sân khách khiêu chiến Steaua Bucharest trước mùa giải. Hai đội ngay tại UEFA Champions League bên trong gặp nhau. Có chút ân oán, bất quá. Cái này hai đội ân oán cũng không sâu, cho nên đưa tin cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là, tổng thể tới nói, trận đấu này vẫn còn có chút chú ý độ. Trận đấu này kết thúc về sau, Leeds United đội liền về ngay tại chỗ nguyên địa giải tán. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày lại đến, Leeds United đội tuyển thủ quốc gia nhóm là muốn về nước nhà đội hiệu lực. Vừa đến quốc tế tranh tài ngày, gia tâm tình liền vô cùng hỏng bét, bởi vì FIFA virus đối với Leeds United đúng ảnh hưởng thật là quá tốt đẹp lớn. Lần trước, Leeds United đội liền tổn thất mấy viên đại tướng. Nếu như lần này lại tổn thất mấy viên đại tướng, Leeds United đội cái này mùa giải còn thế nào hỗn? Bất quá, cũng không có cách nào. Quốc tế tranh tài ngày, FIFA quy định, câu lạc bộ nhất định phải tuân theo. Doa là dẫn theo Leeds United đội đi tới Bucharest. Bọn hắn sẽ đối mặt Steaua Bucharest đội. Steaua Bucharest thực lực cũng không phải là rất mạnh. Tại UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu bên trong, Steaua Bucharest đội sân khách khiêu chiến Slavia Prague đội. Bọn hắn là một so với hai thua cầu. Cho nên, cái này một chi đội bóng sức chiến đấu thật là không quá đi. Trận đấu này, Doa là tiến hành thay phiên. Một ít hắc tử nhóm chờ mong đã đến Robert Lewandowski là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây là khiến cái này truyền thông hắc tử nhóm đã chờ mong lại lo lắng. Bọn hắn thật sợ Robert Lewandowski đánh mặt của bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn lại cho rằng Robert Lewandowski chính là một cái hàng lởm. Căn bản cũng không đủ uy hiếp. Gia hỏa này chính là đi lên mất mặt. Gia hỏa này chính là tên điên doa uy hiếp. Trận đấu này, Lewandowski thật là biểu hiện được vô cùng ra sức, nhưng là hiệu quả thật không phải là rất tốt. Lại một lần ở trước cửa không môn cơ hội, hắn xếp sau chen vào, ngã xuống đất sẻng bắn vậy mà đem bóng đá cho sẻng bay. Cao hơn xà ngang, hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Mà truyền thông trên ghế rất nhiều các phóng viên thì là hưng phấn hét dầm lên. Điên cuồng vỗ tay, quả nhiên, Lewandowski chính là một cái hàng lởm, siêu cấp lũ lụt hàng. Bọn hắn là thấy được hy vọng, tên điên doa ra hỏa này quả nhiên cũng là có nhìn nhầm thời điểm. Robert Lewandowski chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Bất quá, trận đấu này, Leeds United đội vẫn là thu được thắng lợi cuối cùng. Leeds United đội nương tựa theo đối thủ một cái phản lưới. 1-0 chiến thắng Steaua Bucharest đội, lấy được 3 phần, đồng thời cũng là UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp. Tích 6 phần, giơ cao tiểu tổ đứng đầu bảng. Trận đấu này kết thúc về sau, Leeds United đội là ngay tại chỗ giải tán. Có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ đám cầu thủ nhao nhao bay hướng cái quốc gia của mình đội đi. Mà không có nhiệm vụ người theo lấy doa bay trở về Leeds. Tiếp tục huấn luyện, chờ đợi lấy hạ một giai đoạn tranh tài bắt đầu. Trận đấu này về sau, nước Anh truyền thông là phi thường sinh động. Bọn hắn đầu mâu là nhắm ngay Lewandowski. Nước Anh Manchester báo chiều dạng này báo cáo. Sử thượng lớn nhất hàng lởm. Leeds United Lewandowski. Manchester báo chiều văn chương bên trong dạng này viết. Hôm qua, UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tiếp tục tranh tài lại cháy lên chiến hỏa. Leeds United đội viễn phó sân khách khiêu chiến thực lực không mạnh Steaua Bucharest đội. Nhưng là bọn hắn vẻn vẹn bằng vào đối thủ một cái phản lưới. Mới 1-0 chiến thắng đối thủ. Đây là bởi vì Leeds United đội trận đấu này bên trong cơ hội không nhiều sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Trận đấu này Leeds United đội tổng cộng là sáng tạo ra 17 lần sút gôn cơ hội. Trong đó có 8 lần là vô cùng tốt cơ hội. Còn có 3 lần tất dẫn bóng cơ hội. Nhưng là, Leeds United người cũng không có nắm chắc ở những cơ hội này bên trong. Từng người gọi lại Robert Lewandowski người trẻ tuổi một người liền sống được 5 lần cơ hội tốt. Trong đó có 2 lần đều là tất tiến cơ hội. Nhưng đều bị hắn lãng phí. Gần trong gang tấc sút gôn. Đều có thể đưa bóng đánh bay. Điều này nói rõ vị này cầu thủ kiến thức cơ bản vô cùng kém cỏi. Tại trận đấu này bên trong, chúng ta nhìn ra được hắn là phi thường cố gắng. Hắn là sử xuất sức bú sữa mẹ. Đã tuôn ra toàn bộ thực lực. Nhưng là biểu hiện ra hiệu quả vẫn như cũ là kém như vậy kinh. Nhiều như vậy vụng về. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Robert Lewandowski thực lực vô cùng kém cỏi. Đây chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Mùa giải mới bắt đầu thời điểm, tên điên doa đưa vào tên này cầu thủ thời điểm. Hắn nhưng là khen ngợi tên này cầu thủ tiền đồ vô lượng. Thậm chí sẽ trở thành chưa tới thế giới đỉnh cấp tiền đạo một trong. Hiện tại xem ra, tên điên doa ánh mắt là xuất hiện vấn đề. Xuất hiện siêu cấp lớn vấn đề. Cái này căn bản không phải cái gì tiềm lực tân tinh. Đơn giản chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Trước lúc này vô số các ký giả truyền thông liền nhìn ra điểm này. Nhao nhao đưa tin đây là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Nhưng là tên điên đường Á cũng không tin. Hiện tại tên điên do hẳn là không có lời gì có thể nói. Đây chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Cái này đưa tin vừa ra tới, thế nhưng là đưa tới rất lớn oanh động, mà lại, không chỉ có Manchester báo chiều một nhà truyền thông dạng này đưa tin. Rất nhiều nước Anh truyền thông đều như vậy đưa tin. Robert Lewandowski lần này thật là nổi danh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.